Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, sớm xuất hiện khóa nội tâm. Game: Atobe. Điểm số 1-1. Bước hướng về phá diệt điệu vô. Này kinh diễm cực kỳ chụp giết cầu lần thứ nhất xuất hiện ở sân thi đấu bên trên. Cũng chỉ có như Atobe loại này. Nắm giữ không gì sánh kịp sức quan sát cùng sức khống chế bóng người. Mới có thể đánh ra như vậy chụp giết cầu. Uesugi Yu nhìn ngạo nghễ đứng ở trên sân Atobe. Không khỏi cảm khái. Atobe xác thực không phụ sự kiêu ngạo của hắn. Đối mặt gấu ngựa xa lưới. Vẻn vẹn mấy cầu sau khi. Liền miễn cưỡng sáng tạo ra một chiêu song Namek chế chiêu số. Nguyên bên trong Ryoma là thông qua bóng chạm lưới phá giải gấu ngựa xa lưới. Siroisi là thông qua vượt qua chịu đựng mức độ chụp giết cường độ tới đối phó gấu ngựa xa lưới. Cũng là Atobe này một chiêu rung động nhất. Hoa lệ mà không mất đi bá khí. Phá diệt điệu vô. Hoàn toàn xứng đáng. Nhìn trên sân vẫn cứ có chút sững sờ Ositari Iwushi. Uesugi Yu ánh mắt thăm thẳm. Ositari. Hiện tại ngươi liền phòng tuyến cuối cùng cũng bị chính diện công phá. Ngươi sẽ làm thế nào đây? Ngoặc kép, Ositari, làm sao? Bổn đại gia này một chiêu làm sao? Atobe một phủ tóc, đầy mặt ngạo nghễ nhìn về phía Ositari nói rằng. Hô tương đương, rất mạnh. Nên nói không hổ là ngươi à? Ositari phục hồi tinh thần lại. Thở nhẹ một tiếng, không phải không thừa nhận. Như vậy chiêu thức xác thực 10 điểm phù hợp Atobe loại kia tính cách. Đối mặt loại này hung hăng cầu kỹ. Hắn phảng phất lại một lần trở lại một tuần trước đây cái kia chàng chọn lựa thi đấu. Hắn bị Uesugi Yu không ngừng đả kích trận đấu kia. Không cảm thấy. Tâm lại có chút rối loạn. Sau đó thi đấu. Phảng phất lại đã biến thành lúc trước cái kia một hồi phiên bản. Game. Atobe. Điểm số 2-1. Game. Atobe, điểm số 3-1. Game, Atobe, điểm số 5-1. Vẻn vẹn 20 phút, Ositari chống lại thẳng tắp giảm xuống. Đối mặt vốn là cơ sở liền mạnh hơn hắn Atobe. Lại thêm vào triển khai tuyệt kỹ cũng bị chính diện công phá. Ositari lại một lần nữa rơi vào tan tác. Hắn tâm cũng lại một lần nữa rơi vào mê man. 15 đến không? 30 đến không? Hai mắt của hắn từ từ mất đi hào quang. Nguyên bản hừng hực đấu trí cũng bị từ từ tiêu diệt. Bên tai chỉ là máy móc truyền đến Uesugi Yu cái kia lạnh lẽo tiên đọc âm thanh. Tennis lại một lần Ositari dưới chân nổ tung. Rõ ràng gần trong gang tấc. Mà Ositari thật giống như không có nhìn thấy bình thường. Tùy ý tennis từ bên người xẹt qua. Mắt thấy vậy. Atobe càng đánh đến mặt sau cũng là càng trao mày. Ositari Iwushi cũng là hắn đã tán thành đối với hữu. Thế nhưng Ositari hiện tại cái này trạng thái có thể 10 điểm không ổn. Atobe chần chờ một chút. Không có lại lập tức phát ra tay lên tennis. Ositari, kết cục như vậy không phải là bổn đại gia muốn. Atobe thấp giọng trầm ngâm. Nếu như lần này Ositari Iwushi thất bại hoàn toàn. Như vậy hắn chỉ có thể nói hắn Atobe đại gia cũng nhìn lầm một lần người. Mê man, chỗ trống, ta muốn thua sao? Liền như vậy kết thúc rồi à? Ositari nội tâm không ngừng có một thanh âm đang hô hoán. Nhưng mà trước mắt nhưng là tối sầm. Vốn cho là cùng Atobe giao thủ. Liền có thể thấy rõ chính mình tennis con đường. Sắp xếp khoảng thời gian này buồn khổ. Kết quả tất cả những thứ này phảng phất đều là phí công. Chính mình cho dù dùng ra gấu ngựa xa lưới, thiên tài như vậy chiêu thức, kết quả trở tay liền bị Atobe song trọng chụp giết cho trấn áp. Ta đúng là tennis thiên tài. Đã từng tên gọi có bao nhiêu vang dội, thời khắc này liền có cỡ nào thống khổ. Trong ngoài đan dệt tình cảm, đặc biệt phức tạp, đột nhiên. Uesugi Yu đã từng đã nói với hắn một câu nói ở đầu óc hiện lên. Thiên mới bất quá là cường giả dành cho tán thành thôi. Đùng như là nội tâm nơi sâu xa nhất. Cái kia một cái huyền bị đứt đoạn bình thường. Ositari thân thể chấn động. Đúng đấy, như vậy ta xem như là thiên tài gì. Tennis không phải chỉ cần vẫn đi đánh không là tốt rồi à? Ta yêu thích chính là tennis bản thân, mà không phải thiên tài cái này xưng hô nha. Vắng lặng, bóng tối vô tận sau khi, chính là ban đầu ánh sáng. Thời khắc này, Ositari như là quên tất cả, chỉ cảm thấy được lên tennis cùng vợt bóng. Há, đây là, Ositari biến hóa, tự nhiên không gạt được Atobe nhãn lực. Xem ra nguyên vốn đã kề bên tan vỡ Ositari, dĩ nhiên lại một lần nữa chấn định lại đây. Ở Ositari cái kia lóe hàn quang thấu kính phía dưới, là một đôi vắng lặng hai con mắt. Tình huống này để Atobe trong lòng vui vẻ. Hắn quay đầu nhìn về ngoài sân Uesugi Yu nhìn lại. Đây là thành công. Ánh mắt của hắn mang theo hỏi dò. Nhìn đã hoàn toàn không thấy ngoại giới cái khác Ositari. Uesugi Yu trên mặt mang theo ý cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Xem như là đáp lại. Cũng thật là may mắn a. Ositari. Nguyên bản hắn đều muốn đánh gãy cuộc tranh tài này. Không nghĩ tới thời khắc cuối cùng dĩ nhiên xoay chuyển tình thế. Dù sao trước hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn xác định Ositari nhất định có thể ở Atobe dưới áp lực, tiến hóa đến cái trình độ này. Có điều cuối cùng cũng coi như là thành công. Không có phụ lòng hắn từ lâu gieo xuống hạt giống, cùng đặc thù phương thức huấn luyện. Lại nói này một chiêu, cũng chỉ có Ositari như vậy tâm cảnh mới có thể triển khai đến trình độ như thế này đi. Nhìn Ositari, Uesugi Yu một mặt chờ mong. Cùng lúc đó, đối mặt như vậy Ositari, Atobe trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Từ vừa mới bắt đầu, Ositari ở trong tầm mắt của hắn, góc chết dĩ nhiên từng cái bị tiêu trừ. Không nghĩ tới cuối cùng thức tỉnh dĩ nhiên là loại năng lực này. Hắn ánh mắt mang theo một tia nghiêm nghị, vỗ nhẹ mấy lần tennis. Bành, cuối cùng một cầu thi đấu lần thứ hai bắt đầu. Đối mặt Atobe xảo quyệt một cầu, Ositari không có vẻ sợ hãi chút nào. Vợt bóng nghiêng lên, một cái đẹp đẽ thả ngắn cầu. Thật gọn gàng, Atobe trong mắt lóe ra một tia than thở. Liền ngay cả hắn cũng không có ở Ositari động tác bên trong xem đến bất kỳ một tia dư thừa. Động tác sạch sẽ mạnh mẽ. Có điều vẫn là kém chút ý tứ tương đương, đạp đạp. Atobe nhanh chóng lên lưới. Đem cầu bốc lên. Tennis trên không trung mang theo một tia xoay tròn. Thế nhưng còn chưa rơi xuống đất, một bóng người đã cao cao càng lên. Ositari Iwushi, như là sớm nghĩ kỹ tất cả giống như, không mang theo vẻ tươi cười. Tennis bị hắn dựa vào nỗ lực sức mạnh, tầng tầng chụp xuống. Đùng. Du dương rung động ở Atobe bên chân nổ vang. Đây là một lần tương đương hoàn mỹ sạch sẽ tiến công. Từ vừa mới bắt đầu, Ositari mục đích chính là cuối cùng này một cầu chụp giết. Ositari ghi điểm 15-40. Ngoặc kép. Công thủ bắt đầu chuyển đổi. Atobe đột nhiên phát hiện Ositari quỹ tích bóng trở nên phi thường khó có thể phán đoán. Không có bất kỳ tầm mắt độ lệch, không có bất kỳ theo thói quen mờ ám. Cả người lại như một đài tinh vi tennis máy móc, bình tĩnh mà vô tình. Khóa nội tâm uy lực, vào đúng lúc này triển lộ không bỏ sót. Bành, lại là một cầu, 30-40. Atobe ở loại này mơ hồ dưới áp lực, cũng là càng đánh càng hưng phấn. Ositari càng là phong tỏa lên tất cả. Hắn càng là muốn dùng chính mình sức quan sát đến xem phá tất cả. Ở như vậy ý chí kịch liệt trong quá trình va chạm, hắn lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được tầng kia mơ hồ giới hạn. Thiếu một chút, liền chỉ thiếu một chút. Atobe ánh mắt mang theo một tia hàn quang, nhìn chòng chọc vào cả người vắng lặng Ositari, phảng phất từng tia một băng lăng hiện ra. Atobe cảm giác tinh thần chấn động. Ta thấy, Atobe trong mắt tinh quang lấp lóe. Ositari, liền để bổn đại gia ở đây chung kết người đi. Bành, một tiếng quát lớn, tennis mang theo một đạo hàn quang, bị Atobe lôi đình vạn quân giống như đánh kích mà ra. Màu vàng nhạt chạy ảnh sát đạo kia băng lăng biên giới lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo tới điểm điểm băng hoa. Lúc này, nguyên bản vẫn không lộ vẻ gì Ositari hơi nhướng mày. Thân thể ở cứng lại rồi một giây sau khi một cái bay nhào, Ositari hoàn toàn mở rộng ra cánh tay. Muốn nhận được này một cầu, một tấc, hai tấc, đụng tới, vượt bóng sát khung đem cầu bọc vào trong lưới. Tiếp theo ở rơi xuống đất trước một giây sau cùng, Ositari đem cầu đánh về phía trên không. Lạch cạch, tách, cộc cộc tennis chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng tennis khoảng cách lưới còn kém 10cm tả hữu. Game, Atobe ghi điểm, điểm số 6-1. Thi đấu kết thúc, tổng điểm thi đấu 1-0. Atobe thắng lợi. Cuối cùng, Atobe vẫn là lấy lớn ưu thế thắng được thi đấu. Khi nghe đến thi đấu lúc kết thúc, Ositari đã tiếp ngoại trừ khóa nội tâm. Hơi đâm nhói cảm giác ở trong đầu của hắn nổi lên. Hắn liền như vậy nằm ngửa ở trên sân bóng, nhìn trên trời mây trắng tung bay. Thấy cảnh này Uesugi Yu khóe miệng co quắp. Cảnh tượng này, luôn cảm giác có loại không tên vừa coi cảm giác. Một bên khác Atobe lông mày còn nhíu chặt. Vừa nãy cuối cùng cái kia một cầu cảm giác là Atobe còn ở trong lòng suy nghĩ. Loại kia cảm thụ không có sai. Chính là hắn vẫn chờ mong bước đi kia. Đáng tiếc đi có chút mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng cái kia một cầu hắn còn chưa kịp cảm thụ. Chỉ cảm thấy thật giống không tên xem thêm đến một ít đồ. Atobe trong lòng sinh ra một tia phiền muộn. Bổn đại gia sớm muộn cũng sẽ đột phá cái này hàng rào. Atobe trong lòng bất chấp. Hắn Atobe đại gia chuyện muốn làm. Vẫn không có không làm được. Ositari, cho bổn đại gia lên tinh thần đến. Lẽ nào ngươi còn muốn như thế nằm cả đời? Atobe ở tự mình an ủi sau khi đi tới Ositari bên người A nói. Đúng nha, Ositari như ngươi vậy nằm dáng vẻ thật là chật vật. Uesugi Yu cũng một mặt ý cười đến gần. Nhìn hai người đồng bạn duỗi ra tay cánh tay. Ositari ánh mắt lấp lóe. Sau đó lãng nhiên nở nụ cười. Trước trong lòng cái kia hiếm hoi còn sót lại một tia khúc mắc lại không? Hai người các ngươi ra hỏa. Tối hôm nay cũng phải để cho các ngươi trải nghiệm dưới ngủ lều vải. Ăn cá nướng sinh hoạt. Ositari hai tay kéo hai người. Một mặt oán niệm đứng dậy nói rằng. Mấy ngày nay hắn nhưng là mỗi ngày như thế tới được. Nói. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Đều là bắt đầu cười ha hà. Chuyện phản phái. Bố cục sâu rộng. Mép to. Gần hai cây si. Hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.